Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người có một cái rắm a, bĩu môi, khuôn mặt không thoải mái. Tốt, nếu như không có liền chuẩn bị tốt massage a, vương nổ, một đôi bốn. Tần Thiên đánh võ bên trong cuối cùng bốn tờ bài, trong nội tâm đừng đề cập sảng khoái hơn rồi, trực tiếp che hai người, một tờ bài đều không có ra. Mùa xuân rồi, gấp bội, mỗi người 10 phút, đến đây đi, ta chờ đám các ngươi. Tần Thiên nhìn xem hai nữ, làm ra một cái tư thế thoải mái, chuẩn bị lại để cho hai nữ cho mình massage. Hai nữ liếc nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Ta nhớ tới, chỉ Vân, ngươi không phải nói đói bụng rồi sao, hảo tưởng pháp cơm đã làm xong, chúng ta đi ăn cơm đi. Linh Nguyệt nhìn xem Triệu Chỉ Vân nói. Đúng, ăn cơm đúng đại sự, chết đói, đi thôi, ăn cơm đi. Nói xong, hai nữ nhìn cũng không nhìn Tần Thiên giống nhau, trực tiếp đứng lên hướng phía nhà ăn mà đi. Tần Thiên cứ như vậy trơ mắt nhìn hai nữ đi đến, trực tiếp hỏng mất. Ta xiết cái đi, sao nói là không chơi xấu sao, rõ ràng lại chơi xấu. Hai người các ngươi trở lại cho ta. Tần Thiên tức giận nói, đứng lên rồi hướng phía phòng bếp mà đi, đem hai nữ cho bắt được. Hai người các ngươi thua mau tới đây cho ta massage, không cho phép đi. Tần Thiên nhìn xem hai nữ nói, thua. Massage, Tần Thiên, ngươi đang nói cái gì à? Linh Nguyệt vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Tần Thiên, một bộ không biết chuyện gì bộ dáng, rất là nghi hoặc cùng kinh ngạc, trang phục vô cùng như. Tỷ phu, tỷ của ta đều ở đây ở bên trong. Ngươi còn dám lợi nhuận ta tiện nghi, ngươi quá sắc, mau buông ta ra tay, bằng không thì ta muốn nói cho chị ta biết ngươi sợ ta. Triệu Chỉ Vân nhìn xem Tần Thiên ủy khuất mà nói. Ta xiết cái đi, hai người các ngươi quá vô lại a. Tần Thiên nhìn xem hai nữ, trực tiếp phát điên. Bên cạnh Tiêu Du bọn hắn nhìn xem ha ha phá lên cười. Đáng đời, ai bảo ngươi cùng các nàng chơi a? Tốt rồi, rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Triệu Chỉ Nhược nhìn xem Tần Thiên cười nói. Đúng đấy. Tỷ phu, ngươi cũng biết chúng ta như vậy vô lại còn theo chúng ta chơi, ngươi thực ngốc. Triệu Chỉ Vân cũng nói. Thực ngốc. Linh Nguyệt cũng đến. Ngươi, các người, tốt, coi như các ngươi hung ác, ta nhớ kỹ rồi, hừ. Tần Thiên nhìn xem hai nữ tức giận nói, quay đầu bước đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hai nữ nhìn xem Tần Thiên cũng không quay đầu lại rời đi, không khỏi có chút bận tâm đứng lên, Tần Thiên sẽ không phải giận thật à. Tỷ à, tỷ phu sẽ không nhỏ mọn như vậy giận thật à, chúng ta chẳng qua là vui đùa một chút mà thôi. Triệu Chỉ Vân nhìn xem Triệu Chỉ Nhược hỏi. Ta xem tám phần đúng rồi, ta còn chưa thấy qua Tần Thiên sinh khí đâu rồi, các người chọc giận hắn, các người chết chắc rồi, tranh thủ thời gian đi xin lỗi, nếu không hắn khả năng về sau cũng sẽ không rời các ngươi. Canh 2, sửa đổi, thật có lỗi đi chia sẻ. Chương 437, lại bị chơi xỏ Tần Thiên sẽ không hẹp hòi sao như vậy. Chúng ta chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi. Linh Nguyệt trong miệng thầm nói, cùng Triệu Chỉ Vân đúng rồi một cái, lập tức quay người hướng phía Tần Thiên gian phòng mà đi. Tần Thiên, chúng ta vào được. Linh Nguyệt vừa nói một bên mở cửa hướng phía trong phòng mà đi, chứng kiến Tần Thiên đang nằm ở trên giường, chứng kiến hai người về sau trực tiếp nghiêng đi đầu, không để ý tới hai người. Hì hì, tỷ phu, ngươi không nên tức giận á. Kỳ thật ta cùng Linh Nguyệt chẳng qua là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi đại nhân có đại lượng liền không nên cùng chúng ta so đo tốt rồi. Triệu Chỉ Vân đi đến Tần Thiên trước mặt, vẻ mặt cười tủm tỉm làm nũng nói. Đúng đấy, Tần Thiên, ngươi không nên tức giận hiểu rõ, tối đa chúng ta đấm bóp cho ngươi được không a? Linh Nguyệt trực tiếp nhảy lên giường, rất là người can đảm trực tiếp dạn chân ở Tần Thiên trên đùi, trên cái mông mềm. Thịt đè nặng Tần Thiên đùi, một hồi thoải mái, làm cho Tần Thiên đều có điểm cảm giác. Tốt, đều muốn ta tha thứ các người, mỗi người cho ta massage 20 phút, nếu không không bàn nữa. Tần Thiên nhìn xem hai người thản nhiên nói. Tỷ phu, ngươi đây là khi dễ người a. Hai người chúng ta đại mỹ nữ đấm bóp cho ngươi 20 phút sẽ rất mệt mỏi đấy. Triệu Chỉ Vân bĩu môi, làm ra một bộ đáng thương sở sở bộ dáng. Cái kia bộ dáng, thật sự là ta thấy yêu tiếc. Đáng tiếc Tần Thiên sớm thói quen, hoàn toàn không có cảm giác, không nhìn thẳng. Thiếu một phân chung đều không bàn nữa. Tần Thiên trực tiếp nhắm mắt lại, không để ý tới hai người rồi. Hai nữ nhìn xem Tần Thiên như vậy. Rất là sinh khí, nhưng là lại không thể làm gì. Nếu Tần Thiên về sau không để ý tới các nàng này có thể làm sao bây giờ a? Hai nữ liếc nhau một cái, giúp nhau nhẹ gật đầu, xem như đã đáp ứng a. Vậy được rồi, theo như đã xong ngươi nhưng không cho ăn vạ. Linh Nguyệt nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên lập tức đại hỉ, lập tức liền mở mắt ra nói. Đương nhiên sẽ không, đến, các người trước giúp ta lỏng loẹt chân, chua chết được. Hai nữ nhìn xem Tần Thiên cái kia cao hứng bộ dạng không khỏi cong lên miệng, nhưng là không có biện pháp, đành phải ngoan ngoãn giúp đỡ Tần Thiên xoa bóp. Tần Thiên nằm ở trên giường, nhìn xem hai nữ giúp mình massage, thoải mái chết rồi, vui thích hưởng thụ lấy đứng lên. Đến, lại lực mạnh chút, đúng, dùng sức điểm, rất tốt, rất chuyên nghiệp a. Tần Thiên nhìn xem hai nữ một bên hưởng thụ một bên chỉ đạo lấy hai nữ, như thế nào massage, đem hai nữ đương hoàn thành công nhân giống nhau sai sử, trong nội tâm thoải mái lật ra, xem các ngươi về sau còn dám hay không chơi xấu. Thế nào, Tần Thiên có thể à, đến thời gian rồi. Linh Nguyệt cúi người nhìn xem Tần Thiên nói, Tần Thiên vừa định trả lời, liền chứng kiến Linh Nguyệt trước ngực hai cái lớn chính là tử, bởi vì hơi cúi thân, cổ áo tự nhiên mở rộng, Linh Nguyệt hai cái phì phì lớn chính là tử lập tức hiện ra, toàn bộ thu hết vào mắt, thông ra trước mặt tiểu bồ đào đều có thể chứng kiến một điểm. Đúng đấy, tỷ phu, có thể à? Triệu Chỉ Vân cũng đến, đồng dạng là cúi người đến, cổ áo so Linh Nguyệt còn khai mở, ngực của nàng so Linh Nguyệt nhỏ hơn một chút. Nhưng là vẫn như cũ rất lớn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hở hang tại Tần Thiên trong mắt, hai cổ mùi thơm đánh úp lại, lập tức Tần Thiên một hồi nhiệt huyết sôi trào, hai đại mỹ nữ đồng thời dụ dỗ Tần Thiên cái này nam nhân bình thường, lập tức Tần Thiên phía dưới biến không hăng hái tranh giành đứng lên rồi. A, đã đủ rồi, các người đi ra ngoài đi. Tần Thiên sắc mặt đỏ lên, vội vàng nói, rất nhanh hai mắt nhắm nghiền, phi lễ chớ nhìn a, nơi này chính là Triệu Chỉ Nhược muội muội, chính mình cũng không thể tùy tiện xem a. Đương nhiên, Linh Nguyệt là có thể, chỉ bất quá hiện tại không hợp thời cơ. Hai nữ chứng kiến Tần Thiên đột nhiên sắc mặt đỏ thẫm, còn hai mắt nhắm nghiền, lập tức không rõ, giúp nhau vừa nhìn, lập tức phát hiện, chính mình rõ ràng tẩu quang rồi, bị Tần Thiên nhìn cái tinh quang, lập tức sắc mặt đỏ thẫm. Tốt, tỷ phu, ngươi rõ ràng xem ta bộ ngực, ngươi háo sắc, ta muốn nói cho chị ta biết đi. Triệu Chỉ Vân lập tức giả bộ có vẻ tức giận nói. Sắc lang, ngươi rõ ràng xem bộ ngực của chúng ta. Ngươi tranh thủ thời gian cho chúng ta một cái công đạo, nếu không ta liền đi ra ngoài nói cho bọn hắn biết, ngươi xem cô em vợ bộ ngực, đều muốn đối với cô em vợ sằng bậy. Linh Nguyệt cũng thừa cơ nói. Cái rắm, là bọn ngươi cho ta xem được không a? Ta nào có a? Tần Thiên tức giận mở mắt ra, nhìn xem hai nữ cả giận nói. Một mở mắt ra, liền chứng kiến hai đôi trắng bóng lớn chính là tử. Tần Thiên lập tức lại một lần nữa nhiệt huyết sôi trào, vội vàng nhắm mắt lại. Các người mau đi ra, tối đa ta không tức giận rồi. Tần Thiên thúc giục hai nữ đứng lên, hy vọng hai nữ đi mau, nếu Triệu Chỉ nếu bọn họ đột nhiên tiến đến thấy được cái kia thì phiền toái. Hừ, ngươi không tức giận không có nghĩa là chúng ta không tức giận. Linh Nguyệt dây dưa đứng lên. Đúng đấy, ngươi xem chúng ta, ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta thế nhưng là rất thuần túy nữ hài tử, ngươi phải chịu trách nhiệm. Triệu Chỉ Vân cũng phụ họa, hai nữ hiện tại đắc ý cực kỳ, có thể trả thù một chút Tần Thiên rồi, vừa rồi massage theo như quá mệt mỏi. Nói đi. Các người muốn thế nào, muốn massage sao ta cho các người massage tốt rồi. Tần có trời mới biết tránh không khỏi rồi, cái này hai cô nàng làm không tốt chính là trước đó xếp đặt thiết kế tốt, cố ý bộ dạng như vậy đấy. Hì hì, tốt lắm, ngươi cho chúng ta mỗi người nửa giờ, chúng ta liền không nói cho chị ta biết bọn họ. Triệu Chỉ Vân cười hì hì mà nói. Sát, các người đây là ăn cướp a, nửa giờ. Tần Thiên nghe thậm chí nghĩ khóc. Vậy được rồi, chúng ta đi ra ngoài nói cho Tiêu Du tỷ tỷ các nàng tốt rồi. Linh Nguyệt uy hiếp, muốn đứng lên, Tần Thiên vội vàng mở mắt ra, một tay bắt được Linh Nguyệt tay. Đừng, nửa giờ liền nửa giờ, ta massage còn không được sao. Tần Thiên nhìn xem hai cô nàng bất đắc dĩ nói, vốn đang cho rằng lừa được hai người một lần, kết quả ngược lại bị hai người cho lừa được, buồn bực chết rồi. À vậy, thật tốt quá, tỷ phu, bả vai ta chua chết được, ngươi mau giúp ta xoa bóp. Ta cũng vậy, ta cũng muốn. Hai nữ rất nhanh đứng lên, tại bên trên giường ngồi xuống, chờ Tần Thiên massage. Tần Thiên nhìn xem hai nữ, một hồi ủ rũ. Nửa giờ sau. Ồ, Tần Thiên, ngươi làm sao vậy a? Triệu Chỉ Nhược nhìn xem từ bên trong phòng đi tới vẻ mặt phiền muộn Tần Thiên, rất là khó hiểu. Nhìn lại một chút bên cạnh rất sung sướng hai nữ cùng đúng không hiểu. Ba người này chuyện gì xảy ra a? Hì hì, tỷ phu cùng chúng ta chơi bài thua, cho chúng ta không ai xoa bóp nửa giờ. Chính là, chúng ta lần sau còn muốn chơi. Linh Nguyệt nói xong rất là cao hứng ôm Tần Thiên cánh tay. Một hồi đắc ý, Tần Thiên nghe hai nữ lời mà nói. Hận không thể bóp chết hai cái này tai họa, một bên nói bậy nói bạ. Tốt rồi, ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi ta cho người xoa bóp, Tần Thiên. Triệu Chỉ Nhược nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên nghe xong, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, lập tức liền đúng ôm lấy Triệu Chỉ Nhược. Hay là lão bà tốt, cái này hai cái gân xinh đẹp khinh người quá đáng a. Tốt rồi, ăn cơm trước đi, ngươi không phải đói bụng sao. Triệu Chỉ Nhược nói xong tách ra Tần Thiên, hướng phía nhà ăn mà đi. Tần Thiên nhìn hằm hằm hai nữ một cái, lập tức cũng đi theo. Hì hì, thật tốt chơi, Linh Nguyệt, chúng ta lần sau chơi tiếp chơi tỷ phu được không a? Triệu Chỉ Nhược một bộ nghịch ngợm bộ dáng nhìn xem Linh Nguyệt nói. Tốt, ta tán thành. Hai nữ một kích trưởng, tốt cơ hữu bình thường tay nắm tay hướng phía nhà ăn mà đi. Canh một đi chia sẻ. Chương 438 tới một lần buổi chiều vẫn là thiên bảng thi đấu. Tần Thiên đối với cái này không nhiều lắm hứng thú, cũng không có nhìn, Triệu Chỉ Nhược cũng không có đi. Trong phòng cùng Tần Thiên, những nữ nhân khác đều đi xem náo nhiệt. Đến, lão công ta đấm bóp cho người massage. Triệu Chỉ Nhược vẻ mặt vũ mị bộ dáng nhìn xem Tần Thiên, nằm ở Tần Thiên bên cạnh thân. Một tay tại Tần Thiên bên đùi sờ sờ, làm cho Tần Thiên ngứa đấy. Tốt ngươi, đúng không phải là muốn nữa à? Tần Thiên ôm lấy Triệu Chỉ Nhược, đem hắn đặt ở trên người của mình, bưng lấy Triệu Chỉ Nhược mặt hỏi, phía dưới đã cứng rắn không được. Mấy ngày nay Mộ Dung Tuyết ở chỗ này ở, cho nên Triệu Chỉ Nhược cùng Tần Thiên đều không có thân mật, làm cho Triệu Chỉ Nhược có điểm giống đã muốn, cho nên mới phải chủ động cấp cho Tần Thiên massage, không đi xem so tài đấy, cái này massage là có môn đạo đấy. Không có, nhân ra là sợ ngươi nhịn không nổi, đi tìm những nữ nhân khác rồi. Triệu Chỉ Nhược bị Tần Thiên nói một hồi thẹn thùng, nhưng là trong nội tâm nàng xác thực muốn, phía dưới cũng đã đến cảm giác, Tần Thiên trên người thô cuồng nam tử khí tức để cho nàng một hồi tim đập nhanh hơn. Không có a, cái kia xem ra là ta hiểu sai lầm, chúng ta ngủ đi, vây ta. Tần Thiên nói xong liền đem Triệu Chỉ Nhược cho để qua một bên đi. Ngươi nằm mơ đi, sắc lang chết tiệt, dám đùa ta. Triệu Chỉ Nhược kiểu cả giận nói, một cái chờ mình để lên Tần Thiên. Thò tay liền cầm quần áo cởi xuống, chỉ còn lại có nội y, lập tức cả người rất nhanh hướng phía Tần Thiên hôn xuống dưới, một tay liên tục không ngừng cầm lấy Tần Thiên tay hướng chính mình xốp giòn. Ngực đưa đi, lộ ra cực kỳ hung tàn. Tần Thiên trong nội tâm ám cười rộ lên, Triệu Chỉ nếu thật là nín hỏng rồi, nữ nhân chính là như vậy, nếm đến ngon ngọt liền lần lượt đều muốn, khá tốt Tần Thiên thân thể không tệ, nếu không chuẩn bị lấy hết rồi. Hai người trên giường đại chiến 2 giờ, rốt cục ngừng lại. Ghé vào Tần Thiên trên lồng ngực, vẻ mặt ửng hồng, mệt mỏi không được, trong mắt tràn đầy thỏa mãn chi sắc. Tần Thiên, ngươi càng lúc càng cường hãn rồi, ta phát hiện, ngươi phía dưới là không phải biến lớn nữa à? Triệu Chỉ Nhược ăn mặc khí thô nhìn xem Tần Thiên hỏi. Ngươi cứ nói đi, biến lớn không tốt sao, các người nữ nhân không phải ngươi rất ưa thích lớn sao? Tần Thiên nhạo báng Triệu Chỉ Nhược, một tay tại Triệu Chỉ Nhược trước ngực đẫy đà tiền đùa bỡn, làm cho Triệu Chỉ Nhược phía dưới lại bắt đầu chảy nước. Phi, lưu manh. Ta mới không phải đâu rồi, ngươi không nên động rồi, ta không còn khí lực rồi. Triệu Chỉ Nhược vừa nói một bên duỗi tay lấy ra Tần Thiên tay, không cho Tần Thiên đi động bộ ngực sữa của nàng, nhưng là phía dưới cũng là bị Tần Thiên dương vật đỡ đòn, ngược lại thảm hại hơn rồi. Được rồi, vậy ngươi ngủ một hồi a. Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Nhược nói, Triệu Chỉ Nhược lên tiếng, lập tức liền ghé vào Tần Thiên ngực thời gian dần qua thiếp đi. Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Nhược thiếp đi, liền gối lên hai tay suy tư. Hôm nay trận đấu chấm dứt. Vậy ngày mai có thể đi trở về, tới nơi này hơn 10 ngày rồi, đều nhanh nửa tháng, thời tiết đều thời gian dần qua vòng nguội lạnh, không biết thành phố bên trong thế nào tình huống, thiên bang hiện tại tình huống như thế nào. Kẻ điên đến hiện tại cũng không có gọi điện thoại cho mình, xem ra có lẽ không có vấn đề gì, ngược lại là mình trở về lời nói, có thể sẽ cho thiên bang mang đến phiền toái rất lớn, bởi vì chính mình ở bên cạnh đắc tội nhiều người như vậy, sau khi ra ngoài tất cả đại gia tộc nhất định sẽ tìm phiền toái cho mình đấy. Đến lúc đó một cái không cẩn thận liền xúc phạm tới người bên cạnh rồi. Xem ra muốn hảo hảo muốn một chút, sau khi trở về nên làm cái gì bây giờ, như thế nào đối phó những cái kia đại gia tộc nhân tài đi. Tần Thiên cao mày lầu bầu nói, có tất yếu cân nhắc một chút có muốn, hay không thành lập một chi dị năng tổ chức cho mình phục vụ, bằng không mà nói, nếu gặp gỡ đại gia tộc người, cạnh mình ra chính mình bên ngoài, những người khác đều đúng bại hoàn toàn liệu. Tần Thiên nghĩ nghĩ, cảm thấy có lẽ cùng Tiêu Du thương lượng một chút mới được. Nữ nhân của mình cũng cần bảo hộ, tuyệt đối không thể bị thương tổn, xem ra muốn dạy các nàng tu luyện mới được, nếu không gặp chuyện không may sẽ không tốt. Nghĩ một lát, Tần Thiên liền buồn ngủ. Một mực ngủ đến hơn 5 giờ chung, hai người mới tỉnh lại, đúng lúc này chúng nữ đã quay trở lại, bên ngoài ầm ầm một mảnh, Tần Thiên đụng tỉnh Triệu Chỉ Nhược, lại để cho hắn mặc quần áo tử tế, miễn cho những nữ nhân khác tiến đến chứng kiến hai người khỏa thân sẽ không tốt. Tần Thiên đương nhiên không sao, chủ yếu là lo lắng Triệu Chỉ Nhược thẹn thùng. Bành. Tỷ phu, chúng ta tới chơi chơi đánh bài. Tần Thiên vừa mới dứt lời, cửa phòng đã bị người mãnh liệt mở ra, Linh Nguyệt cùng Triệu Chỉ Vân đi đến. Tần Thiên hai người vừa vặn từ trên giường đứng lên, chuẩn bị thay quần áo, kết quả toàn thân lập tức bị hai người cho nhìn cái tinh quang. A! Hai nữ đồng thời kêu lớn lên, lập tức, phía ngoài Tiêu Du cùng Yến Thủy Giao các nàng cũng bị hấp dẫn đã tới. Vừa nhìn thấy loại tình huống này, nguyên một đám toàn bộ ngây dại, Tần Thiên cùng Triệu Chỉ Nhược xấu hổ cực kỳ khủng khiếp. Trong nội tâm hận chết Triệu Chỉ Vân cùng Linh Nguyệt hai người rồi, Hảo Hảo ngươi không có việc gì mở cái gì cửa a? Mở cửa sẽ mở cửa, còn the thế tên gì a? Khiến cho khó sao nhiều người vây xem, giống như xem tình yêu động tác mảnh giống nhau. Hai người các ngươi mau đưa y phục mặc đứng lên, các người đều đi ra ngoài. Tiêu Du xấu hổ lấy đối với Tần Thiên hai người nói, lập tức dẫn Triệu Chỉ Vân các nàng đi ra, giữ cửa cho khóa ngược lại. Tần Thiên cùng Triệu Chỉ Nhược xấu hổ cực kỳ khủng khiếp, vội vàng đem y phục mặc tốt. Triệu Chỉ Nhược cũng không dám ra ngoài đi, Tần Thiên vốn không có gì đấy, nhưng là phía dưới rõ ràng bị cô em vợ thấy được, lập tức cũng nghiêm chỉnh rồi, dù sao cái này không phải là của mình nữ nhân a. Bất quá Tiêu Du cũng nhìn thấy chính mình ở bên trong, Tần Thiên trong nội tâm lại không ngừng cao hứng lên, không biết vì cái gì. Tần Thiên, ta không dám ra đi. Triệu Chỉ Nhược mặc quần áo tử tế, cầm lấy Tần Thiên tay, vẻ mặt xấu hổ nhìn xem Tần Thiên, vừa nghĩ tới vừa rồi tình cảnh, hắn liền hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Không có việc gì, đi ra ngoài đi, ta có biện pháp làm cho các nàng không cười ngươi. Tần Thiên an ủi Triệu Chỉ Nhược nói. Thật sự sao? Đương nhiên là thật sự. Tần Thiên nói xong liền lôi kéo Triệu Chỉ Nhược hướng phía bên ngoài mà đi, vừa mở cửa ra, trong phòng khách nguyên một đám lập tức liền hướng phía hai người xem ra, lộ ra thần sắc cổ quái, Triệu Chỉ Nhược mắc cỡ vội vàng giấu ở Tần Thiên đằng sau đi. Khục khục, cái kia, mọi người không muốn cười ha ha, cho điểm Chỉ Nhược mặt mũi, dù sao nhân ra cởi một lần cũng không dễ dàng, đúng không, mọi người cho điểm tiếng vỗ tay hoan nghênh một chút. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ vẻ mặt nghiêm túc nói. Phốc, ha ha ha ha, ha ha ha. Lập tức, trong phòng khách nữ nhân toàn bộ đều phá lên cười, bên cạnh Triệu Chỉ Nhược nghe lập tức giận dữ, rõ ràng bị Tần Thiên đùa bỡn, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Nói rất hay như biểu diễn thoát y vũ giống nhau. Ta giết ngươi, Tần Thiên. Triệu Chỉ Nhược nổi giận nói, đối với Tần Thiên bên hông hai tay chính là hung hăng véo xuống dưới, Tần Thiên lập tức rất là phối hợp kêu to lên. A, a, đau chết, mau buông tay a. Hừ, ta bóp chết ngươi. Triệu Chỉ Nhược vừa thẹn vừa xấu hổ. Bất quá trải qua như vậy một náo, xấu hổ bầu không khí rất nhanh biến mất. Canh 2 đi chia sẻ. Chương 439, về nhà ăn xong cơm tối, Sở Văn Long đem Tần Thiên gọi tới, bởi vì ngày mai Tần Thiên phải trở về Giang Nam thành phố rồi, cho nên có một số việc muốn thông báo một chút, mặt khác còn có phần thưởng cùng nước thuốc đợi một ít gì đó. Sở Văn Long lại để cho hắn, sau khi trở về mau chóng nắm bắt Giang Nam thành phố dưới mặt đất hắc thế lực, Tần Thiên cũng là đánh như vậy tính toán. Nhất định phải mau chóng lấy xuống, chính mình hiện tại đắc tội nhiều người như vậy, hơn nữa thế cục bây giờ cũng là càng ngày càng đối với chính mình bất lợi, Tiêu Du đã từng nói qua chính mình đi ra cái này tỉnh sẽ có nguy hiểm, liền hắn cũng khó khăn bảo vệ, Tần Thiên cũng không muốn mặc người chém giết, nhất định phải khống chế vận mệnh của mình mới được. Rời đi Sở Văn Long chỗ đó, Tần Thiên liền đi tìm Yến Thủy Giao, bởi vì Yến Thủy Giao là muốn về môn phái đấy, Tần Thiên không hy vọng hắn trở về, đều muốn đem hắn giữ ở bên người, nhưng là có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng là trở về cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm, cho nên Tần Thiên rất là mâu thuẫn, không biết làm thế nào mới tốt. Giao Giao, ngươi nghĩ như thế nào? Tần Thiên nhìn xem Yến Thủy Giao hỏi. Yến Thủy Giao cũng muốn cùng Tần Thiên cùng một chỗ, nhưng là môn quy không cho phép. Tần Thiên, ta phải trở về, nhưng ta tranh thủ sớm ngày trở lại bên cạnh ngươi. Yến Thủy Giao có chút khổ sở hám trạch Tần Thiên, nhịn không được nhào vào Tần Thiên trong ngực khóc lên, càng khóc càng vang dội. Tần Thiên giờ khắc này cảm giác mình thật là không có dùng. Nữ nhân của mình cũng không có biện pháp bảo hộ, thật sự là quá vô dụng. Giao Giao, ngươi yên tâm, chờ ta làm xong bên này sự tình, ta sẽ đích thân lại tiếp ngươi đấy, tuyệt đối không cho ngươi đã bị bất luận cái gì thương thế của ngươi hại. Tần Thiên nhìn xem Yến Thủy Giao cam đoan nói xong một chút hôn lên Yến Thủy Giao bờ môi, hai người kích hôn lại với nhau, hôn rất lâu mới tách ra. Hai người cùng một chỗ ngây người hơn một giờ, sau đó Tần Thiên liền tiễn đưa Yến Thủy Giao đi trở về, Tần Thiên cũng đi trở về trong biệt thự. Ồ, ngươi như thế nào còn ở nơi này a? Ngươi ngày mai không phải đi về đến sao? Ngươi như thế nào còn không quay về ngươi ký túc xá a? Tần Thiên nhìn xem một mình ngồi trong phòng khách Linh Nguyệt rất là khó hiểu. Cái này đều nhanh 12 giờ, chúng nữ đều ngủ rồi. Như thế nào cô nàng này còn sống ở chỗ này a? Tần Thiên, ô ô ô. Linh Nguyệt một quay đầu, nhìn xem Tần Thiên chính là ô ô khóc lên. Rơi xuống Tần Thiên kêu to một tiếng, lập tức liên tiếp lui về phía sau vài bước. Ta cho ngươi biết, ngày mai mọi người muốn tách ra. Ngươi không thể lại đùa nghịch ta, cho đối phương lưu hạ một cái ấn tượng tốt, có biết không, ngày sau tốt gặp nhau. Tần Thiên nhìn xem Linh Nguyệt nói, miễn cho Linh Nguyệt vừa muốn đùa nghịch chính mình vậy cũng không tốt. Tần Thiên, ta rời đi ngươi sẽ nhớ ta sao? Linh Nguyệt đứng lên, hướng phía Tần Thiên đã đi tới. Cái này sao, ta biết rồi, ta một lúc thức dậy ta đã nghĩ nhớ ngươi, tốt rồi, mau trở về đi thôi. Tần Thiên nhìn xem Linh Nguyệt nói, ô ô ô, ngươi tên hỗn đản này. Linh Nguyệt đột nhiên thình lình liền bổ nhào vào Tần Thiên trong ngực khóc giống lên, hai tay đánh lấy Tần Thiên lồng ngực, không biết vì cái gì. Ta rời đi, khốn khiếp. Linh Nguyệt khóc hơn 10 giây, mãnh liệt ngẩng đầu, kiễng chân tại Tần Thiên trên môi hôn một chút, lập tức rất nhanh xoay người chạy ra, cũng không quay đầu lại rời đi à. Kỳ quái, cô nàng này chuyện gì xảy ra à? Tần Lầm bầm lầu bầu nói một câu, rất là khó hiểu, lập tức liền hướng phía phòng tắm mà đi, chuẩn bị tắm rửa, ngủ một giấc, sau đó ngày mai về nhà, đi gặp trong nhà các lão bà. Nguồn truyện, truyện.com. Ngày hôm sau, sáng sớm, chúng nữ liền sớm đứng lên, thu thập xong thứ đồ vật, Sở Văn Long đã chuẩn bị xong xe, tiễn đưa mọi người trở về, vì để tránh cho trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Sở Văn Long muốn cho lại để cho Dịch lão đi theo, bất quá bị Tiêu Du cự tuyệt, bởi vì Tiêu Du cùng Mộ Dung Tuyết hội bảo hộ mọi người trở về, cho nên căn bản không cần phải sợ, một cái cung chủ ở đây, ai hội như vậy không dài mắt qua đi tìm cái chết a. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tất cả đại quân khu người buổi tối hôm qua cũng đã đại quy mô rút lui, chỉ còn lại có số ít một ít, tất cả đại gia tộc thì là sớm hơn, Làm Thiên buổi sáng liền đã đi rồi rất nhiều người rồi, chỉ còn lại có, đến buổi tối cơ bản toàn bộ rút lui, toàn bộ quân khu rất nhanh lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Tần Thiên mọi người cũng lên xe, Sở Văn Long an bài hai chiếc phòng ngừa bạo lực xe, cho quân đội chở mọi người trở về, phô trương có thể nói thật lớn, trên đường đi cũng không có phát sinh chuyện gì, rất là hòa hài, rất nhanh liền về tới nhà. Xuống xe, mọi người xách đi Lý Chiêu lấy trên lầu mà đi, Tần Thiên tức thì không có lập tức đi lên, mà là hướng phía Triệu Nhã Chi siêu thị mà đi, chuẩn bị cho Triệu Nhã Chi một kinh hỉ. Kết quả còn chưa đi đến siêu thị, liền nghe được bên trong truyền đến ồn ào thanh âm, Tần Thiên có chút nghi hoặc, liền bước nhanh đi tới. Chúng ta rõ ràng là ký hiệp ước, hợp đồng đấy, đã nói 20 năm thuê kỳ, tiền thuê cũng đã toàn bộ ngạch giao nạp rồi, người như thế nào tại sao có thể đổi ý đây này? Trong siêu thị mặt, Triệu Nhã Chi nhìn xem hai cái mặc tây phục nam tử tức giận nói, tức giận mặt đều đỏ lên rồi. Chúng ta đã nói rất rõ ràng, tiền thuê chúng ta hội toàn bộ ngạch thường cho ngươi, mặt khác lại dựa theo mà hợp đồng theo như lời cho ngươi 30% hiệp ước, hợp đồng kim, mời ngươi tại, trước ngày mai đem nơi đây cho ta để trống, chúng ta muốn thuê cho những công ty khác. Hai cái âu phục nam tử chính giữa, một cái thốn bản đầu nam tử nhìn xem Triệu Nhã Chi lạnh lùng nói. Không được, ngươi để cho chúng ta thoáng cái như thế nào mang đi à? Lớn như vậy siêu thị, ngươi lại để cho hàng hóa của chúng ta ở đâu thả a? Ngươi nói thu liền thu, có người hay không tính a? Lúc trước ta và cha ngươi ký hiệp ước, hợp đồng thời điểm đã nói tốt rồi, trên đường tuyệt đối sẽ không thu trở về, ngươi tại sao có thể đổi ý đây này? Triệu Nhã Chi nhìn xem nam tử tức giận không được, ngực kịch liệt phập phồng. Ba ta là cha ta là ta, hắn hiện tại chết rồi, sản nghiệp đều là của ta muốn thế nào được cái đó, lên tòa án cũng là ta thắng, ngươi cái này nát nữ nhân. Đừng tưởng rằng ngươi tư sắc có thể ôm lấy cha ta, có thể ôm lấy ta đối với ngươi loại này vạn người cưỡi có thể không có hứng thú, cho ngươi cả đêm thời gian, không để cho ta thu thập xong nơi đây, ngày mai ta gọi xe tới giúp ngươi thu thập, toàn bộ hàng hóa cho ngươi đưa đến bãi rác đi. U phục nam tử rất là kiêu ngạo chỉ vào Triệu Nhã Chi cái mũi nói xong xoay người rời đi, Triệu Nhã Chi tức giận không biết làm thế nào mới tốt, hầu như muốn khóc. Kết quả quay người lại, cổ trực tiếp chính là bị đi tới Tần Thiên trực tiếp cho nắm lấy rồi. Còn không có kịp phản ứng, cả người đều bị Tần Thiên nhấc lên, lập tức âu phục nam tử cảm giác sự khó thở, hai tay liều mạng bắt lấy tạp trụ cổ của hắn tay, đều muốn tách ra nhưng là căn bản không có. Bên cạnh một cái khác âu phục nam tử muốn giúp đỡ, kết quả vừa đi qua, trực tiếp liền bị người một cái tát đánh vào trên mặt, trực tiếp hung hăng đánh cho ngã trên mặt đất, hàm răng đều cho là mất rồi, miệng đầy mong đều là máu tươi, mặt sưng phù cùng đầu heo giống nhau, trực tiếp phát tím. Có thể thấy được lực đạo to lớn. Ngươi muốn đúng cảm động nơi đây một điểm, cho dù là một sợi lông, ta đều bị ngươi chết không có chỗ chôn. Tần Thiên hám chạch trong tay âu phục nam tử ngữ khí lạnh như băng nói, giống như đến từ cửu u địa ngục bình thường đáng sợ. Âu phục nam tử bị hù mặt mũi trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra, Tần Thiên trực tiếp liền đem hắn một chút ném xuống đất. Khục khục khục khục. U phục nam tử lập tức chính là kịch liệt ho khan, hầu như muốn đem phổi đều khục đi ra. Ngươi là ai, cảm động ta, ngươi muốn chết sao? U phục nam tử chỉ vào Tần Thiên cả giận nói. Hừ, ta là ai, ta là Tần Thiên, ta động ngươi thì thế nào, ta chính là đánh ngươi, đánh chết ngươi, ngươi cũng không có thể thế nào ta. Tần Thiên nhìn xem nam tử lạnh như băng nói, sát ý 10 phần. Tần Thiên. Nam tử nghe được Tần Thiên hai chữ, lập tức vừa khôi phục sắc mặt trực tiếp trắng bệch, con mắt đều nhanh chừng đi ra, lập tức không nói hai lời, té cứt té đái trực tiếp té chạy, tính cả bạn đều mặc kệ. Canh ba đưa lên, buổi tối có một số việc. Tối nay hồi đến xem có thể hay không lại ghi hai canh, vượt qua 12 giờ liền không cần chờ đi chia sẻ. Chương 440 nữ nhân của ta Tần Thiên. Triệu Nhã Chi chứng kiến Tần Thiên cả người đều ngây ngẩn cả người, cái này để cho nàng ngày nhớ đêm mong tiểu nam nhân rõ ràng đột nhiên xuất hiện, quá vui mừng. Triệu Nhã Chi cả người vui mừng cực kỳ khủng khiếp, nội tâm cực kỳ kích động. Triệu Di, Tần Thiên nhìn xem Triệu Nhã Chi cười cười, đi tới, Triệu Nhã Chi vốn đều muốn một chút nhào vào Tần Thiên trong ngực đấy, nhưng là nhiều người như vậy ở đây, không phải rất thuận tiện, cho nên Triệu Nhã Chi cưỡng ép chế trụ nội tâm xúc động. Tần Thiên, ngươi trở về lúc nào a? Như thế nào cũng không nói cho ta à một tiếng a? Đến, chúng ta đến đi vào bên trong nói, các người thu thập một chút nơi đây, tiếp tục. Triệu Nhã Chi phân phó nhân viên cửa hàng công tác, lập tức rất là hưng phấn lôi kéo Tần Thiên hướng phía trong siêu thị, trước mặt văn phòng gian phòng mà đi, đó là nhà kho, cũng là Triệu Nhã Chi văn phòng cùng công nhân khu nghỉ ngơi. Triệu Nhã Chi lôi kéo Tần Thiên rời đi vào bên trong, đem miễn quấy giày bài tử đọng ở cửa cầm trên tay, lập tức khóa ngược lại cửa, cả người không thể chờ đợi được liền nhào vào Tần Thiên trong ngực, ôm thật chặt Tần Thiên, kích động cực kỳ khủng khiếp. Tần Thiên, ta nhớ ngươi muốn chết. Triệu Nhã Chi vừa nói nước mắt sẽ không ở chảy xuống, Tần Thiên không hề trong mấy ngày nay, hắn cảm giác giống như sống một ngày bằng một năm bình thường, hắn cũng không biết chừng nào thì bắt đầu đối với Tần Thiên như vậy mê luyến rồi, đã đến không cách nào tự kiềm chế tình trạng, cảm giác thật giống như thân thể của mình một bộ phận như vậy, không thể thiếu mất. Triệu Di, ta cũng nhớ ngươi. Tần Thiên bưng lấy Triệu Nhã Chi mặt nói, dùng ngón cái xoa xoa Triệu Nhã Chi nước mắt, lập tức đối với Triệu Nhã Chi miệng đỏ hung hăng hôn xuống dưới. Triệu Nhã Chi cũng là cho Tần Thiên cực kỳ nhiệt liệt đáp lại, hai người hôn cùng một chỗ khó bỏ khó phân. Triệu Nhã Chi lộ ra cực kỳ chủ động, một bên hôn Tần Thiên, vừa lái mới thò tay cởi bỏ áo sơ mi của mình nút thắt, đem chính mình lớn chính là tử hiện ra, lâu như vậy không có làm rồi. Đối với cái này cái Triệu Nhã Chi cái tuổi này người đến nói, quả thực liền là một loại tra tấn. Tần Thiên nhìn xem Triệu Nhã Chi như vậy chủ động, biết rõ Triệu Nhã Chi lâu như vậy rất khổ cực, cho nên rất là phối hợp chơi nổi lên Triệu Nhã Chi trước ngực đẫy đà. Rất nhanh cởi bỏ cuối cùng nội khố, đối với Triệu Nhã Chi trước ngực cái kia mê người tiểu bồ đào hung hăng nuốt vào, bàn tay lớn chơi lấy. A, ừ. Triệu Nhã Chi lập tức chính là thoải mái kêu lên, dùng sức đè nặng Tần Thiên đầu hướng trên ngực của mình áp đi, híp nửa mắt, mặt lộ vẻ đỏ ửng, cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra, vẻ mặt vẻ mê say, phía dưới phương trên mặt cỏ mặt giờ phút này đã là nước chảy róc rách, ngứa cực kỳ khủng khiếp rồi. Ừ, Tần Thiên, dùng sức ăn, dùng sức điểm. Triệu Nhã Chi một bên hưởng thụ lấy, một bên yêu cầu Tần Thiên dùng sức ăn, một tay thời gian dần qua ngả vào phía dưới của mình chỗ đó, chơi nổi lên chính mình cỏ thơm địa phương. Triệu Di, để cho ta tới. Tần Thiên buông ra Triệu Nhã Chi, một tay lấy Triệu Nhã Chi bế lên, phóng tới bên cạnh trên bàn làm việc, xoáy lên Triệu Nhã Chi tay đội, nhổ xuống Triệu Nhã Chi tiểu nội bên trong, cầm ra bản thân dương vật, đối với Triệu Nhã Chi cái kia đã sớm ẩm ướt. Nhuận cỏ thơm địa một cái mà vào. Lập tức chui vào hơn phân nửa, cực kỳ chặt chẽ. A, a, thật thoải mái, dùng sức. Triệu Nhã Chi lập tức chính là thoải mái kêu lớn lên. Tần Thiên thì là thêm tốc độ nhanh cùng độ mạnh yếu hung hăng tiến công đứng lên. Bàn tay lớn càng là chơi lấy Triệu Nhã Chi lớn chính là tử, lại để cho Triệu Nhã Chi thoải mái không được. A, a, a. Hai người tại thương khố lý mặt đã làm một giờ nhiều. Tần Thiên cường hãn đem Triệu Nhã Chi cho đưa lên 5 lần cao điểm. Cuối cùng hai người song song đạt tới điểm cao nhất, chăm chú ôm cùng một chỗ phát tiết, toàn thân không ngừng run run. A, Triệu Nhã Chi dài kêu một tiếng, cuối cùng cả người vô lực nằm ngã xuống Tần Thiên trong lồng ngực, miệng lớn thở phì phò, lăn lộn bò mềm yếu một chút khí lực cũng không có rồi, nhưng là vẫn chưa thỏa mãn, vẫn như cũ còn muốn, bất quá bây giờ không phải là thời điểm, không thể làm quá lâu, miễn cho bị người phát hiện liền thảm rồi. Tần Thiên cũng giống nhau, vẫn chưa thỏa mãn, phía dưới vẫn như cũ đã cao lại càng cao đấy. Xem Triệu Nhã Chi sắc mặt hồng cực kỳ khủng khiếp, thầm mắng Tần Thiên sắc lang, rõ ràng làm lâu như vậy còn không mềm, quá sắc, bất quá Triệu Nhã Chi phát hiện Tần Thiên phía dưới giống như lại lớn rất nhiều, nhìn qua đều bị người sợ hãi đấy, nhưng là vừa rồi làm lên đến, cái loại này chống đỡ tiến cảm giác thiệt tình không tệ, để cho nàng dư vị vô cùng. Thế nào a, Triệu Di, sướng hay không? A, có muốn hay không lại tới một lần a? Tần Thiên nhìn xem Triệu Nhã Chi một bộ thèm ăn bộ dáng, lập tức trêu chọc đứng lên. Từ bỏ, ngươi sắc lang này không dứt rồi, đợi chút nữa muốn đúng bị người phát hiện vậy thì thảm rồi. Triệu Nhã Chi vội vàng nói, lập tức rất nhanh đem y phục của mình nút thắt cho khẩu hiệu rồi, cầm khăn tay sửa sang lại sạch sẽ hai người yêu yêu lưu lại đồ vật. Hì hì, ta là xem ngươi thật giống như không đủ a. Tần Thiên nhìn xem Triệu Nhã Chi cười hì hì nói, vừa nói một bên đem quần khóa kéo kéo tốt. Đợi tối nay tới, Triệu Di cho ngươi chơi cái đủ. Triệu Nhã Chi nhìn xem Tần Thiên hấp dẫn nói, vẻ mặt vũ quyến rũ, thoạt nhìn như cái loại này câu người yêu tinh giống nhau, rất là hấp dẫn Tần Thiên. Đúng rồi, Triệu Di, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Tại sao có thể có người đến nháo sự a? Tần Thiên nhìn xem Triệu Nhã Chi rất là không hiểu hỏi, tuy rằng vừa rồi hắn mơ hồ nghe được một chút, đến lúc đó còn không phải rất rõ ràng. Ai? Triệu Nhã Chi nghe được Tần Thiên nói vừa rồi sự kiện kia, không khỏi thở dài một hơi, lộ ra rất là thần sắc bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lắc đầu. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Là như vậy, vốn nhà này siêu thị đất trống đúng ta cùng cư xá lúc trước một cái chủ xí nghiệp thuê, xuống đấy, ký 20 năm hợp đồng, nhưng là hiện tại cái đó chủ xí nghiệp chết rồi. Hắn nhi tử liền muốn thu hồi mảnh đất này, chuẩn bị ở chỗ này che một tòa dày lầu. Triệu Nhã Chi nói. À, thì ra là thế, xem ra cùng ta đoán hiểu rõ vừa sở giống nhau. Tần Thiên nghe xong được, như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Ai, hắn để cho ta một dạ chi đang lúc đem đồ vật trong này toàn bộ mang đi, nơi đây trên 100 vạn hàng hóa a, ta sao có thể tại một dạ chi đang lúc chuyển hết a? Triệu Nhã Chi vẻ mặt phiền muộn nói, buồn được cái chán đều vặn thành một cái sâu sắc mặc tự rồi. Triệu Di, ngươi còn muốn ở chỗ này khai mở xuống dưới sao? Tần Thiên nhìn xem Triệu Nhã Chi hỏi. Đương nhiên là suy nghĩ, nhưng là muốn cũng vô dụng a, đều muốn bị bắt đi trở về. Triệu Nhã Chi than thở nói. Yên tâm, Triệu Di, chỉ cần ngươi muốn khai mở xuống dưới, vậy trong này liền không ai dám động, yên tâm đi. Tần Thiên nhìn xem Triệu Nhã Chi nói. Triệu Nhã Chi nghe xong Tần Thiên mà nói không khỏi chấn động, trong nội tâm rất là cảm động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn đợi đúng là những lời này, bởi vì nàng biết rõ Tần Thiên có năng lực, nhất định có thể giúp nàng đấy. Tần Thiên, cảm ơn ngươi. Triệu Nhã Chi ôm Tần Thiên, rất là cảm động nói. Cảm ơn cái gì a? Ngươi đều là nữ nhân của ta rồi, giúp ngươi là trách nhiệm của ta, chỉ cần có ta tại, ai cũng không có thể khi dễ ngươi. Tần Thiên hám trạch Triệu Nhã Chi nghiêm túc nói. Triệu Nhã Chi nhìn xem Tần Thiên, lần thứ nhất phát hiện, cái này tiểu nam nhân là như thế cao lớn. Phiền muộn, thiếu phụ chịu khổ hài hòa, bị cấm chỉ đổi mới, tức chết ta. Trước đưa lên cái thứ nhất, canh 2, tối nay đi chia sẻ. Chương 441 thương lượng tốt rồi, Triệu Di, chúng ta đi ra ngoài đi, miễn cho bị nhân gia nói cái gì sẽ không tốt. Tần Thiên nhìn xem Triệu Nhã Chi nói, tại Triệu Nhã Chi trên mặt hôn một chút, lập tức đem Triệu Nhã Chi ôm xuống, sau đó hai người liền mở cửa hướng phía bên ngoài mà đi. Bên ngoài hết thảy bình thường, không ai phát hiện bên trong sự tình, hai người nhất thời thở dài một hơi, vừa rồi quá điên cuồng quá kích động, rõ ràng trực tiếp ở bên trong làm, mà bắt đầu, bây giờ trở về muốn một chút, nếu không phải vách tường cách âm tốt, hai người khẳng định bị phát hiện rồi. Tốt rồi, Triệu Di, ta về trước đi, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Tần Thiên nhìn xem Triệu Nhã Chi nói, lập tức liền rời đi siêu thị, hướng phía trong nhà mà đi. Chúng nữ đã buông thứ đồ vật, đang tại gian phòng quét dọn vệ sinh, lâu như vậy không người ở rồi, bụi bặm khắp nơi đều là. Chứng kiến Tần Thiên quay trở lại, Triệu Chỉ Vân lập tức liền lôi kéo Tần Thiên, yêu cầu Tần Thiên cùng một chỗ quét dọn vệ sinh. Ta không có thời gian, đúng phải đi ra ngoài một bận, các người trước quét dọn, ta có một số việc muốn làm, giữa trưa khả năng không trở lại. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ nói. Ừ, cẩn thận một chút, Tần Thiên. Tiêu Du dặn dò Tần Thiên nói, hiện tại Tần Thiên khắp thế giới đều là cừu gia, nhất định phải cẩn thận mới được. Ừ, tỷ, ngươi yên tâm đi. Tần Thiên nói xong liền rời đi ra môn, hướng phía bên ngoài mà đi, thuận tiện gọi điện thoại cho kẻ điên, rất lâu sau gặp kẻ điên rồi, cũng không biết cái kia hàng hiện tại thế nào, thiên bang tình huống như thế nào rồi. Kẻ điên đang tại ngủ ngon, buổi tối hôm qua cùng hai nữ nhân rằng có cả đêm. Mệt mỏi nếu, cái này sáng sớm, mới 10 giờ hơn đã bị điện thoại đánh thức, lập tức trong nội tâm chi, chửi mẹ, tưởng rằng tiểu đệ đánh tới đấy, chuẩn bị hung hăng giáo huấn một lần tiểu đệ, quá không hiểu chuyện rồi. Kết quả cầm lấy điện thoại vừa nhìn, lại là Tần Thiên đấy, kẻ điên nhất thời ngẩn ra, sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng tiếp. DKLM kẻ điên, ngươi tại đánh máy bay a? Lâu như vậy mới tiếp, ta đã trở về, ngươi hiện tại ở địa phương nào a? Đi ra, ta có một số việc cùng với ngươi thương lượng, ta tại Thiên Minh, môn khẩu chờ ngươi, thuận tiện đem người gầy cùng A Bưu cũng kêu đi ra, ta có việc muốn nói. Tần Thiên nói xong trực tiếp liền cúp điện thoại, mở ra mẹ vợ tiễn đưa xa hoa siêu tốc độ chạy hướng phía quán ba phố mà đi, rất là làm dáng. Đi đến một nửa, Tần Thiên đột nhiên nhìn thấy Lý Phỉ Nhi đang tại ven đường, giống như tại chờ cái gì người giống nhau, Tần Thiên vốn là ý định đi trong cục cảnh sát cho Lý Phỉ Nhi một kinh hỉ đấy. Không nghĩ tới trên đường gặp, Tần Thiên lập tức liền khai mở tới, tại Lý Phỉ Nhi trước mặt ngừng lại. Hi, hello, mỹ nữ, đang đợi người sao, có muốn hay không ta tái ngươi một chuyến a? Tần Thiên một bộ lưu manh bộ dáng bộ dạng nhìn xem Lý Phỉ Nhi, rất là lỗ mảng mà nói. Lý Phỉ Nhi vừa mới chấm dứt một cái chạy như bay đội bản án, bởi vì xe cảnh sát chứa không nổi nhiều người như vậy, cho nên liền trước tái phạm nhân trở về, hắn ở chỗ này chờ cảnh đội người trở về. Đang đợi phiền muộn, đột nhiên chứng kiến một cỗ vượt qua chạy lái tới, hơn nữa cái này chiếc siêu tốc độ chạy còn như vậy quen thuộc, đang nghĩ ngợi ở đâu tiếp kiến, liền chứng kiến vẻ mặt hèn mọn bị ổi Tần Thiên nhô đầu ra rồi. Tần Thiên, ngươi quay trở lại a. Lý Phỉ Nhi chứng kiến Tần Thiên vẻ mặt không thể tin được, không khỏi rụi rụi con mắt, xác định đúng Tần Thiên, mới kinh kêu lên, trực tiếp theo tại chỗ nhảy dựng lên, dọa bên cạnh người qua đường kêu to một tiếng, cho rằng cái này cảnh sát điên rồi, nhao nhao tránh đi, miễn cho bị thương. Hì hì, thân yêu lão bà, chứng kiến ta đã trở về, có đúng hay không rất cao hứng a? Đến, cho lão công hôn một cái. Tần Thiên xuống xe, một tay lấy Lý Phỉ Nhi kéo vào trong ngực của mình, đối với Lý Phỉ Nhi bờ môi liền hôn lên. Lý Phỉ Nhi hơi rụt rè quẩy người một cái, lập tức liền cùng Tần Thiên nhiệt liệt hôn lại với nhau, chăm chú ôm lấy Tần Thiên cổ, hôn đến cực kỳ chủ động nhiệt tình. Sát, lô cốt rồi, bây giờ Phú Nhị Đại Châu vãi. A, cảnh sát đều có thể cua được tay a. Đi qua người qua đường nhìn xem tình huống nơi này giật mình mà nói. Liền đúng vậy a, quả nhiên có tiền có thể ma xui quỷ khiến a. Nữ cảnh sát đều bị đổ lên rồi. Lại có nhân đạo, rất nhiều người đều hướng phía bên này nhìn lại. Có ít người lấy ra điện thoại chuẩn bị chụp ảnh, bất quá bị Tần Thiên phát hiện, trực tiếp chính là buông lỏng ra Lý Phỉ Nhi, lôi kéo Lý Phỉ Nhi lên xe nghênh ngang rời đi. Sắc lang chết tiệt, như thế nào ngươi trở về cũng không nói cho ta một tiếng a. Trên xe, Lý Phỉ Nhi nhìn xem Tần Thiên rất là oán trách nói, bĩu môi làm nũng hình dáng, cái đó và trong ngày thường mẫu bạo long hoàn toàn hai cái hình tượng. Ta cái này không phải là vì cho ngươi một kinh hỉ sao, ngươi có thể ngàn vạn không muốn nói cho những người khác a, ta còn muốn đi cho các nàng kinh hỉ đây này. Tần Thiên dặn dò Lý Phỉ Nhi nói. Không được, ta muốn nói cho hiểu gì các nàng. Ai bảo ngươi rời đi chúng ta lâu như vậy đấy, thật không có lương tâm. Lý Phỉ Nhi cố ý tranh cãi nói. Đừng, tối đa ta đêm nay hảo hảo đền bù tổn thất ngươi. Thế nào a? Ngươi thật lâu không cùng ta cái kia, có hay không rất muốn a? Tần Thiên vừa nói một bên hèn mọn bị ổi nhìn xem Lý Phỉ Nhi bộ ngực sữa, xem Lý Phỉ Nhi sắc mặt đỏ thẫm. Ngươi nằm mơ đi, sắc lang chết tiệt, ai muốn cùng ngươi cái kia a? Lý Phỉ Nhi vội vàng nói, sắc mặt nóng lên. Ha ha ha. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi như vậy, không khỏi phá lên cười. Lập tức Tần Thiên liền lái xe đem Lý Phỉ Nhi cho đưa đến cục cảnh sát đi đâu. Hắn còn muốn đi quán ba phố cùng kẻ điên bọn hắn gặp mặt thương lượng một chút sự tình, thuận tiện giải quyết một chút Triệu Nhã Chi siêu thị vấn đề, nhìn xem có thể hay không đem mảnh đất kia phương cho mua lại. Rất nhanh, Tần Thiên liền lái xe đi tới quán ba phố, còn chưa tới Thiên Minh chỗ đó. Tần Thiên liền chứng kiến kẻ điên mập bưu người gầy ba người đều đứng ở Thiên Minh cửa, ba người này đều là ở tại quán ba phố phụ cận, vừa nghe nói Tần Thiên quay trở lại, lập tức liền rất nhanh chạy tới. Tần Thiên mở ra xe thể thao tại ba người trước mặt ngừng lại, ba người lập tức liền xông tới, cái này ba cái ra hỏa một chút cũng không thay đổi, bất quá trên người mùi máu tanh nhưng là gia tăng lên không ít, xem ra chính mình không tại trong khoảng thời gian này, ba người đã trải qua không ít chuyện a. A Thiên, ngươi chết đi nơi nào a? Rõ ràng lâu như vậy mới vừa về, ta còn tưởng rằng ngươi choáng nha không quan tâm ta môn nữa nha. Kẻ điên dẫn đầu xông lên cho Tần Thiên nguyên một đám sâu sắc ôm, lập tức mập bưu cùng người gầy cũng thế, huynh đệ gặp nhau, đặc biệt kích động. Đi, đi vào bên trong nói. Kẻ điên lập tức liền lôi kéo Tần Thiên hướng phía bên trong mà đi. Thế nào, ta không tại trong khoảng thời gian này, trong băng mặt tình huống như thế nào a? Tần Thiên vừa đi một bên hỏi, không thể chờ đợi được liền muốn biết băng phái tình huống bên trong như thế nào. Thiên ca, ngươi không tại trong khoảng thời gian này, chúng ta đem phụ cận một ít tiểu thế lực đều thu nạp đưa tới tay rồi, hiện tại chỉ còn lại Thiên Lang băng rồi, sẽ chờ ngươi trở về mang bọn ta thu cái kia bọn tạp chủng. Người gầy kích động nói. Đúng đấy, cái kia bọn tạp chủng luôn luôn sẽ tới gây chuyện, nếu không phải Thiên ca ngươi nói rõ không nên cùng bọn hắn đối chiến lời mà nói, chúng ta đã sớm đi lên giết chết bọn họ. Mập bưu rất là tức giận mà nói. Đi, đi bên trong cho ta hảo hảo nói một chút chuyện gì xảy ra. Tần Thiên nhìn xem hai người nói, lập tức bốn người cùng một chỗ hướng phía trong rạp mà đi. Canh hai đi chia sẻ. Chương 442 kế hoạch bốn người tiến vào trong rạp ngồi xuống, lập tức kẻ điên vốn là cho Tần Thiên nói một chút gần nhất Thiên Bang tình huống. Hiện tại Thiên Bang trên cơ bản đã ổn định hoàn tất, đã có một đám cái chết của mình chung rồi, kế tiếp chính là phát triển mạnh. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hiện tại Thiên Bang trong tay sản nghiệp cũng càng lúc càng lớn. Bảo thủ nhất đoán chừng mỗi ngày có thể doanh thu 10 ức, có thể nói là cực kỳ khổng lồ, bởi vì lúc trước băng đảng đua xe sản nghiệp khổng lồ, diệt băng đảng đua xe về sau kẻ điên tiếp nhận kinh doanh thao tác, có thể nói là tài nguyên cuồn cuộn. Kế tiếp chính là về cùng Thiên Lang Bang bên này sự tình, Thiên Lang Bang gần nhất luôn khiêu khích Thiên Bang, hơn nữa cùng Tam Thiếu giúp đỡ giống như đi lại với nhau, hai nhà quan hệ càng ngày càng thân mật, bất quá Tam Thiếu giúp đỡ một cái trong đó thành viên Trần Long giống như chết rồi, không biết chuyện gì xảy ra. Cái này Tần Thiên đúng biết rõ đấy, bởi vì đây là Tần Thiên tự tay giết chết. Thiên ca, làm sao bây giờ a? Chúng ta lúc nào áp dụng hành động a? Người gầy nhìn xem Tần Thiên sốt ruột hỏi, Đồng Nhất Phó kích động bộ dạng, không thể chờ đợi được rồi. Mập Bưu cũng thế, hai người một bộ thị đánh nhau như mạng giống như bộ dạng. Ừ, buổi tối hôm nay cho các ngươi thời gian, thăm dò sở Thiên Lang Bang tất cả cứ điểm. Trời tối ngày mai chúng ta tự hành động, toàn bộ một mẻ hốt gọn, một tên cũng không để lại. Tần Thiên nói, tốt, không có vấn đề, ta cũng sớm đã nắm giữ tốt rồi. Người gầy rất là hưng phấn nói. Đúng rồi, kẻ điên, ta lần trước đưa cho ngươi cái kia vốn Quang Châu thành phố, dưới mặt đất thế lực phân bố đồ ngươi xem hết không có. Tần Thiên nhớ tới lần trước Sở Văn Long cho mình phần tài liệu kia, chính mình nhìn một lần, sau đó liền giao cho kẻ điên xem. Xem xong rồi, phần tài liệu kia rất kỹ càng, hiện tại Quang Châu thành phố bên trong Đông Tây Nam Bắc, trong ngũ đại nội thành trước mặt mọi người, chúng ta Nam Thành bên này thế lực đúng kém nhất, bất quá chỉ cần ta sao tóm thâu Tam Thiếu giúp đỡ cùng Thiên Lang Bang. Như vậy thực lực của chúng ta liền theo chân bọn họ giống nhau, có thể cùng bọn hắn ngồi ngang hàng với. Kẻ điên nói. Rất tốt, xem ra hiện tại chúng ta lửa xém lông mày chính là, trước muốn tóm thâu Thiên Lang Bang cùng Tam Thiếu, giúp đỡ hai cái này bang phái. Như vậy, chúng ta động trước Thiên Lang người, Tam Thiếu giúp đỡ nơi đây chúng ta trước đừng nhúc nhích, đều là quan gia đệ tử, chúng ta tạm thời trước không muốn chọc rét ép người, miễn cho đến lúc đó bọn hắn danh chính ngôn thuận đả kích chúng ta. Có biết không, hiện tại chúng ta trước diệt Thiên Lang Bang là được rồi. Tần Thiên nhìn xem ba người phân phó nói, ba người đều nhẹ gật đầu. Đúng rồi, người gầy, đợi lần này diệt Thiên Lang Bang, ta liền dẫn ngươi đi cho nãi nãi của ngươi báo thù, giết chết Châu Bốn, thuận tay đem Hổ Bang cho nắm bắt. Tần Thiên nhìn xem người gầy nói. Tốt, cảm ơn Thiên ca. Người gầy vừa nghe nói Tần Thiên phải giúp hắn báo thù, lập tức cao hứng cực kỳ khủng khiếp, rất là kích động, rất là cảm kích. Hắn đã sớm muốn báo thù rồi, nhưng là một mực không dám đi. Bởi vì lúc trước thực lực quá kém, nhưng là thực lực bây giờ cường đại rồi, người gầy cũng ý định lấy lúc nào đi báo thù, không nghĩ tới Tần Thiên hiện tại liền đề nghị. Chủ yếu là hiện tại Tần Thiên thực lực cường đại rồi, hiện tại ba sao cảnh giới hắn, tại đây chút ít trước mặt người bình thường đó là không đâu địch nổi tồn tại, ai cũng không phải Tần Thiên đối thủ. Tần Thiên sở dĩ nói nhanh như vậy liền diệt Thiên Lang Bang, đang là vì như thế, hắn có đầy đủ thực lực cường đại có thể đi diệt Thiên Lang Bang. Hơn nữa hiện tại hình thức không được phép nửa điểm trì hoãn. Tần Thiên chuẩn bị rất nhanh thống trị toàn bộ Quang Châu thành phố dưới mặt đất thế lực, đem gia tộc khác môn phái thế lực theo Quang Châu thành phố bên trong cho loại bỏ mất, lại để cho Quang Châu thành phố thành vì chính mình hậu viện, như vậy về sau có thể dứt khoát hẳn hoi tiến quân tỉnh ngoài rồi. Ba người hàn huyên một hồi, Tần Thiên bởi vì còn muốn đi gặp Lâm Hiểu Di các nàng, cho nên liền không có dừng lại, trực tiếp liền lái xe hướng phía Quang Châu Đại học mà đi. Hơn 11 giờ, Quang Châu Đại học còn không có tan học, Tần Thiên mở ra siêu tốc độ chạy đi vào. Hấp dẫn một đống lớn ánh mắt, nhất là những cái kia nữ sinh, cả đám đều kinh hô lên, điều này làm cho Tần Thiên rất là thoải mái, một bộ con chim nghịch thiên bộ dáng. Ngừng tốt xe về sau Tần Thiên liền bay thẳng đến hệ văn phòng mà đi, trực tiếp đi tìm Lâm Hiểu Di, dù sao Lâm Hiểu Di cũng không cần lên lớp, 90% đều có thể tại hệ trong văn phòng. Quả nhiên, Tần Thiên dẫm một chút cũng không sai, Lâm Hiểu Di hoàn toàn chính xác tại hệ trong văn phòng, hơn nữa, không biết hắn một người tại, còn có một cái khác người khác đã ở, cái kia chính là Hàn Thi Vũ. Hai người này đang tại trước bàn làm việc mặt đang nói gì đó, Tần Thiên không nghĩ tới hai nữ đều tại, không khỏi đại hỉ, lập tức liền lặng lẽ lẻn đi vào, tướng môn cho đã khóa, mà hai người không có chút nào phát giác được, Lâm Hiểu Di rất là đưa vào một lần nữa cho Hàn Thi Vũ đang nói gì đó, Hàn Thức cũng nghe được vô cùng chăm chú. Hắc hắc, ăn cướp đã đến, hai cái mỹ nữ, mau mau cho cởi quần áo ra, hưởng thụ cây roi hình, nếu không cho các ngươi hối hận không kịp. Tần Thiên vẻ mặt hèn mọn bị ổi bộ dáng xuất hiện ở hai nữ bên cạnh. Khẽ vươn tay đem hai nữ đều ôm vào trong ngực của mình. Chuyện tiên hiệp chuyện y.com. A. Lập tức hai nữ đều sợ hãi kêu lên một cái, kinh hô lên, lập tức đã nghĩ muốn mở ra, nhưng là đột nhiên phát hiện không sai a, đây không phải Tần Thiên sao? Tần Thiên. Hai nữ chứng kiến Tần Thiên, cái kia tiêu chuẩn quốc tế hèn mọn bị ổi khuôn mặt tươi cười, sửng sốt một chút, lập tức kích động chủ động ôm lấy Tần Thiên. Cao hứng cực kỳ khủng khiếp, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng đột nhiên xuất hiện, quá vui mừng. Hắc hắc, của ta hai cái tốt lão bà, ta không tại thời gian, có nhớ hay không ta à? Tần Thiên nhìn xem trong ngực hai cái mỹ nữ cười híp mắt nói. Đi. Ngươi cái này không có lương tâm đấy, lâu như vậy cũng không gọi điện thoại cho ta, Có quỷ mới muốn ngươi đây này. Hàn Thi Vũ trái lương tâm nói, lộ làm ra một bộ tức giận bộ dáng, nhưng nhìn đứng lên nhưng là như làm nũng. Đúng đấy, chúng ta mới không muốn ngươi đây này. Lâm Hiểu Di cũng nói tiếp. Như vậy à, không có sao, tối nay chúng ta cùng nhau chơi đùa chơi các người sẽ nghĩ tới ta rồi, còn có thể dư vị đấy. Tần Thiên nhìn xem ánh mắt của hai người, một mảnh mập mờ, tay đã bất chi bất giác tại hai nữ trên bộ ngực sữa bắt đầu làm loạn rồi. Ngươi nằm mơ đi, lưu manh. Sắc lang, mau đưa để tay khai mở, đợi chút nữa bị người thấy được sẽ không tốt. Hàn Thi Vũ sốt ruột đem Tần Thiên tay cho lấy ra rồi, nơi này chính là văn phòng, muốn đúng bị người phát hiện ba người tình huống này, vậy thì thảm rồi. Lâm Hiểu Di cũng đem Tần Thiên tay cho lấy ra, sắc mặt một mảnh đỏ bừng. Tần Thiên, ngươi lần này trở về không trở về ở một đêm bên trên đã đi à, lần trước ngươi tìm không cũng không nói một tiếng đã đi, thật không có lương tâm. Hàn Thi Vũ nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt bất mãn, một giấc tỉnh ngủ đến liền phát hiện Tần Thiên không thấy, lập tức trong nội tâm rất là khó chịu. Hắc hắc, lần này sẽ không, lần trước đúng xem các ngươi ngủ được thơm như vậy, ta không đành lòng quấy rầy. Đúng rồi, các người tại làm cho cái gì à? Như vậy đưa vào, liền ta tiến đến cũng không biết. Tần Thiên nhìn xem hai người hỏi, đem hai người thả ra, miễn cho bị người phát hiện. Chúng ta tại làm cho hệ khánh sự tình, chúng ta mỹ thuật tạo hình hệ 30 đầy năm quốc khánh đã tới rồi, đang tại an bài tiết mục đây này. Lâm Hiểu Di nói. Đúng rồi, Tần Thiên, chúng ta còn kém một người đi lên biểu diễn đâu rồi, nếu không ngươi đi lên thế nào à? Hàn Thi Vũ nhìn xem Tần Thiên nói. Được rồi, ta còn là nhìn xem thì tốt rồi, biểu diễn loại vật này ta không có hứng thú. Tần Thiên vội vàng từ chối rồi, hắn có thể không thích biểu diễn, đánh nhau ngươi tìm hắn ngược lại là có thể, hắn có thể đem ngươi đánh chết. Canh 1, đêm nay canh 3 đi chia sẻ. Chương 443 kỳ tích. Bởi vì Lâm Hiểu Di cùng Hàn Thi Vũ, hai nữ còn muốn thương lượng về hệ khánh biểu diễn sự tình, Tần Thiên ở một bên ở lại đó cũng không có ý nghĩa, khả năng còn sẽ ảnh hưởng hai người, vì vậy Tần Thiên liền rời đi văn phòng, chuẩn bị tại trong sân trường lắc lắc. Cô Tần Thiên liền sáng ngời đã đến mỹ thuật tạo hình hệ căn cứ bên này. Cửa trụ sở một người nữ sinh ôm vốn đang từ bên trong đi ra, vừa ra tới liền thấy được đi ở trường học trên đường Tần Thiên, con mắt lập tức sáng ngời. Tần Thiên! Nữ sinh hướng về phía Tần Thiên hô. Tần Thiên đang bốn phía nhìn lung tung lấy, nghe được có người gọi mình, lập tức liền quay đầu lại nhìn lại, vừa nhìn, là một đại mỹ nữ, nhìn kỹ lại, rất là quen thuộc a, chăm chú nhìn một chút, nguyên lai là Tây Đảo Hợp, rất lâu không có gặp hắn, Tây Đảo Hợp biến hóa rất lớn, tóc xén rồi. Hoàn thành màu vàng nhạt, còn mang theo kính râm, thân mặc một bộ váy ngắn, giống như minh tinh giống nhau. Người tốt. Tần Thiên nhìn xem Tây Đảo Hợp cười cười, đi tới, đối với Tây Đảo Hợp nữ nhân này, Tần Thiên trong nội tâm một mực bảo trì một loại cảnh giới trạng thái. Tuy rằng lần trước Tây Đảo Hợp giúp hắn, nhưng là Tần Thiên thủy chung cảm thấy Nhật Bản người không đáng tin cậy, cho nên trong nội tâm thiết một đạo phòng tuyến, không dám đơn giản cùng nữ nhân này quá mức tiếp cận, miễn cho gặp chuyện không may. Tần Thiên, đã lâu không gặp ngươi, ngươi đã đi đâu a? Thực lực của ngươi giống như tăng trưởng a, ta cũng nhìn không ra rồi. Tây Đảo Hợp tháo xuống kính râm, nhìn xem Tần Thiên lộ ra một cái mê người dáng tươi cười, trong nội tâm nhưng là cực kỳ rung động, bởi vì nàng hoàn toàn thấy không rõ lắm Tần Thiên thực lực đến cùng như thế nào, bình thường nhìn không ra cái khác thực lực như thế nào, cái kia tất nhiên là cao với mình, nhưng là Tần Thiên tình huống càng thêm bí hiểm, thoạt nhìn giống như người bình thường giống nhau, giống như phản pháp quy chân bình thường, quá kỳ quái. Nào có, ngược lại là ngươi, thực lực tăng trưởng rất nhanh a. Tần Thiên nhìn xem Tây Đảo Hợp, quan sát đo đạc một chút thực lực của nàng, nhất tinh cấp 6, cùng hắn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, muốn nhớ ngày đó, chính mình còn không phải Tây Đảo Hợp đối thủ, không nghĩ tới một sáng ngời một tháng không đến, chính mình trực tiếp chính là bao quát Tây Đảo Hợp rồi. Nếu không chúng ta đi phía ngoài trường học uống ít đồ a, ta mời khách, ta nghe nói ngươi vẽ tranh cùng rất lợi hại, thuận tiện hướng ngươi thỉnh giáo một chút, ta có rất nhiều địa phương không hiểu. Tây Đảo Hợp mời nói, điều này e rằng không được, chúng ta hạ còn có việc, lần sau đi. Tần Thiên cười cự tuyệt Tây Đảo Hợp, nữ nhân này chính mình hay là bảo trì điểm khoảng cách tương đối khá, tuy rằng thực lực không bằng chính mình, nhưng là nữ nhân thực lực bình thường, cũng không phải dương hiện tại đánh nhau cái này một phương diện, các nàng có cường đại hơn năng lực. Tây Đảo Hợp nghe được Tần Thiên rõ ràng cự tuyệt chính mình, lập tức có chút kinh ngạc, tại nàng xem đến, Tần Thiên tên sắc lang này nghe được mỹ nữ mời chắc có lẽ không cự tuyệt. Mới đúng vậy a, không nghĩ tới rõ ràng cự tuyệt, để cho nàng rất là ngoài ý muốn. Vậy được rồi, vậy thì lần sau, ta đi về trước. Tây Đảo Hợp nhìn xem Tần Thiên cười cười, lập tức phất tay rời đi, Tần Thiên cũng phất phất tay, nhìn xem hắn rời đi, Tần Thiên tại trong sân trường lại đi dạo vài vòng, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, sắp tan học rồi, liền quay người trở về hệ trong văn phòng. Văn phòng nơi đây, hai nữ cũng thương lượng đã xong, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Tần Thiên, không nghĩ tới Tần Thiên sẽ trở lại rồi. Đói bụng không? Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Tần Thiên nhìn xem hai nữ nói, hai nữ xác thực đói bụng, thu thập một chút thứ đồ vật, liền hướng phía bên ngoài mà đi. Thế nào, các người muốn ăn cái gì à? Chúng ta đi ra ngoài bên ngoài ăn hay là trong trường học à? Tần Thiên nhìn xem hai nữ hỏi. Tùy tiện một điểm, liền trong trường học ăn đi, gần nhất trường học mới mở một tiệm ăn, còn ăn rất ngon đấy, chúng ta đi chỗ đó ăn đi. Hàn Thi Vũ đề nghị, Tần Thiên cùng Lâm Hiểu Di đều không có bao nhiêu ý kiến, liền cùng một chỗ hướng phía bên kia mà đi. Ba người rất nhanh liền đã đến Hàn Thi Vũ nói cửa tiệm kia, người rất nhiều, khá tốt chính là, còn có một cái bàn, ba người nhìn xem liền đi tới, ngồi xuống, cầm lấy thức ăn bài nhìn lại. Thi Vũ đồng học, người tốt, người cũng ở nơi đây ăn cơm à, ba người vừa ngồi xuống không bao lâu, đúng lúc này, một cái có chút anh tuấn nam sinh liền đã đi tới, xem thấu lấy tựa hồ có chút của cải, đằng sau còn đi theo hai cái bảo tiêu giống nhau người. Hàn Thi Vũ nghe được nam sinh lời mà nói. Quay đầu đi quần chúng một cái, cười cười nói, đúng vậy a, đủ dấu vết đồng học. Phốc, đang tại uống trà Tần Thiên nghe được đủ dấu vết, hai chữ trực tiếp chính là nước trà đều phun đi ra, rõ ràng còn có người tên gọi là kỳ tích, cái này có thể thực con mẹ nó là một kỳ tích a. Đủ dấu vết vừa nhìn Tần Thiên bộ dạng liền biết là đang chê cười tên của hắn rồi, hung hăng trợn mắt nhìn Tần Thiên giống nhau, lập tức một lần nữa làm ra một bộ mỉm cười bộ dáng. Thi Vũ đồng học, Chu Lục có một đại minh tinh chu tình buổi hòa nhạc. Hắn tiễn đưa chúng ta nhà hai tờ buổi hòa nhạc cao cấp VIP vé vào cửa, ta nghĩ cùng đi với ngươi xem, không biết ngươi có thể hay không thương hãnh diện a. Đủ dấu vết nhìn xem Hàn Thi Vũ vẻ mặt cười mi mi đấy, làm ra một bộ thân sĩ bộ dáng. Người chung quanh nghe được Chu Tình buổi hòa nhạc, còn nghe được Chu Tình đưa hắn hai tấm vé vào cửa, nhao nhao hướng phía đủ dấu vết xem ra, một bộ hâm mộ bộ dáng, đây cũng không phải là người bình thường a, có thể lấy được a, đều muốn mua đều muốn sớm 3 tháng a. Không nghĩ tới đủ dấu vết rõ ràng có thể được đến Chu Tình tiễn đưa hai tờ, cái này nhiều lắm lớn mặt mũi a. Đủ dấu vết chứng kiến nhiều người như vậy nhìn xem chính mình, một đôi ánh mắt hâm mộ, lập tức đắc ý, rất là hưởng thụ loại này vạn người hâm mộ cảm giác. Tần Thiên nhìn xem đủ dấu vết rõ ràng tại trước mặt của mình cua chính mình cô bé, còn như vậy đắc chí, trong nội tâm không khỏi bật cười. Không có ý tứ, đủ dấu vết đồng học, ta không thích Chu Tình, không muốn đi, ngươi mời những người khác a. Hàn Thi Vũ trực tiếp liền cự tuyệt. Hắn làm sao sẽ đáp ứng đủ dấu vết cái này não tàn phú nhị đại đâu rồi, cái này não tàn ra hỏa là vừa vặn quay tới Quang Châu Đại học đấy, vài ngày trước trong lúc vô tình thấy được Hàn Thi Vũ, liền muốn truy Hàn Thi Vũ, nhưng là Hàn Thi Vũ lý đều không có để ý tới hắn. A, vậy ngươi thích gì minh tinh buổi hòa nhạc a? Ngươi nói cho ta biết, bằng nhà của ta thế, ta cam đoan có thể làm ra vé vào cửa. Đủ dấu vết rất là khoe khoang bình thường nhìn xem Hàn Thi Vũ nói. Thật sự sao? Hàn Thi Vũ nhìn xem đủ dấu vết hỏi. Đủ dấu vết nghe xong, Hàn Thi Vũ động tâm, lập tức liền vỗ bộ ngực cam đoan nói, đương nhiên là sự thật, ngươi nói, chỉ cần ngươi nói được đấy, ta thì có. Vậy được rồi, ta muốn xem Tần Thiên buổi hòa nhạc, ngươi có thể giúp ta lấy tới vé sao? Hàn Thi Vũ nói xong chính mình cũng nhịn không được muốn cười rồi. Phốc, phốc, lúc này Tần Thiên cùng Lâm Hiểu Di song song phun nước trà đi ra, nhạc phôi, không nghĩ tới Hàn Thi Vũ rõ ràng trêu đùa đứng lên đủ dấu vết, lập tức cười phun ra hai người, nhất là Tần Thiên. Cực kỳ khoa trương, trực tiếp chính là nước trà phun ra đủ dấu vết vẻ mặt, rõ ràng liền là cố ý đấy. Thực xin lỗi, kỳ tích đồng học, bằng hữu của ta không phải cố ý, ngươi không ngại a? Hàn Thơ vội vàng nói, cố nén cười. Đủ dấu vết sắc mặt cực kỳ khó coi, lập tức liền muốn phải bắt được Tần Thiên hung hăng giáo huấn một lần, nhưng nhìn đến Hàn Thi Vũ đều sẽ nói như vậy rồi, cứng rắn nhịn được, ngăn cản đằng sau hai cái muốn động tay bảo tiêu. Không ngại, không ngại. Đủ dấu vết cố nén nội tâm lửa giận nói. Lần nữa hung hăng trợn mắt nhìn Tần Thiên một cái, chuẩn bị nói lý ra hung hăng giáo huấn một chút Tần Thiên. Canh 2, tiếp tục ghi canh 3, rất nhanh đưa lên đi chia sẻ. Chương 444 gặp nhạc phụ ba càng đúng rồi, Thi Vũ đồng học, ngươi nói Tần Thiên đúng hát cái gì ca đó a? Như thế nào cái này sao ca nhạc ta chưa nghe nói qua a? Chẳng lẽ là U Mỹ sao? Đủ dấu vết nghĩ nghĩ, làm sao nghĩ không ra có cái gì ca sĩ gọi là Tần Thiên a? Ha ha ha ha. Ba người nhất thời cùng một chỗ nở nụ cười, Tần Thiên cười đều nhanh rút đi qua. Đủ dấu vết cùng mọi người thấy Tần Thiên bên này đều rất là khó hiểu. Ba người này cười cái gì a? Có cái gì tốt cười đó a? Nguyên một đám trượng nghị hòa thượng giống nhau, sờ không được ý nghĩ, một mảnh mơ hồ. Đủ dấu vết nhìn xem Hàn Thi Vũ ba người cười to, trên mặt có chút ít xấu hổ, cảm giác giống như có chút không đúng giống nhau, nhưng là lại không biết như thế nào không đúng, không khỏi cau mày suy tư. Tốt rồi. Kỳ tích đồng học, chờ ngươi đã tìm được Tần Thiên cái này ca sĩ về sau, lấy được buổi hòa nhạc vé vào cửa lại nói cho ta biết tốt rồi, Ta đến lúc đó nhất định đi theo ngươi. Hàn Thi Vũ dừng lại, nhìn xem đủ dấu vết nói. Được rồi, ngươi yên tâm, chỉ cần có cái này ca sĩ ta nhất định tìm được đấy. Ngươi đợi tin tức tốt của ta à. Đủ dấu vết nói xong liền dẫn hai cái bảo tiêu rời đi. Ha ha ha. Đủ dấu vết vừa đi, ba người lần nữa nở nụ cười. Hàn Thi Vũ cười nước mắt đều mất đi ra. Tốt rồi, không thể cười rồi, cười nữa xuống dưới thì không được, ha ha ha. Hàn Thi Vũ vừa nói, một bên vẫn là nhịn không được cười rộ lên, người bên cạnh nhìn xem không ngừng tại đó đoán, như thế nào cũng đoán không đúng. Thi Vũ, ngươi rất xấu rồi, bất quá ta thích a. Ai bảo hắn dám đánh nữ nhân của ta chú ý kia mà, ha ha ha. Tần Thiên vừa nói vừa cười. Ba người cười một hồi lâu mới dừng lại đến. Rất nhanh, điểm thức ăn biến tiễn đưa lên đây, ba người đều đói bụng, liền động chiếc đũa bắt đầu ăn. Cơm nước xong xuôi Tần Thiên, liền lái xe chở hai nữ hướng phía Lâm Hiểu Di ra mà đi. Lâm Hiểu Di giữa chưa còn muốn chiếu cố hắn mụ mụ, cho nên phải đi về, xe quá nhỏ, chỉ có hai cái chỗ ngồi, cho nên Hàn Thi Vũ liền bị Lâm Hiểu Di ôm, xem bên cạnh Lâm Khắc hâm mộ chết rồi, nếu cho ta ôm một cái thật tốt a. Rất nhanh, xe liền đi tới Lâm Hiểu Di ra, Tần Thiên cùng Hàn Thi Vũ cũng không có đi lên, sợ bị Lâm Hiểu Di mụ mụ phát hiện mình cùng Hàn Thi Vũ còn có một chân, vậy cũng không tốt, cho nên đưa Lâm Hiểu Di sau khi trở về. Tần Thiên trực tiếp chính là lái xe mang theo Hàn Thi Vũ rời đi cư xá. Không nghĩ tới hắn nữ nhân rõ ràng ở chỗ này. Tại Lâm Hiểu Di trên lầu lầu ba trên ban công, Tây Đảo Hợp đứng ở nơi đó, nhìn xem rời đi Tần Thiên hai người, lầm bầm lầu bầu nói một câu. Tần Thiên, chúng ta đi ở đâu a? Trên xe, Hàn Thi Vũ nhìn xem Tần Thiên hỏi. Ta cũng không biết, ngươi muốn đi chỗ nào a? Tần Thiên nhìn xem Hàn Thi Vũ hỏi, con mắt chằm chằm vào Hàn Thi Vũ thân thể lớn đo một chút, lộ ra đám đuối ánh mắt. Hàn Thi Vũ vội vàng che khuất bộ ngực sữa của mình. Sắc lang, không muốn luôn đắm đuối xem ta. Hàn Thi Vũ xấu hổ nhìn xem Tần Thiên nói. Không có vấn đề, ta động thủ tốt rồi. Tần Thiên nói xong trực tiếp tách, ra một tay hướng phía Hàn Thi Vũ bộ ngực làm bộ muốn tập kích mà đi. Bị hù Hàn Thi Vũ kêu to, vội vàng gắt gao che bộ ngực sữa của mình. Ha ha ha, ngươi khẩn trương cái gì à? Ta cũng còn không có động thủ đây này. Lâm Khắc phá lên cười. Ngươi nằm mơ đi, sắc lang, đi nhà của ta a, cha ta không ở nhà, chúng ta nghỉ ngơi một chút, buổi chiều còn muốn lên lớp đây này. Hàn Thi Vũ nói rất là mập mờ, đại nhân không ở nhà, hai người đi nghỉ ngơi một chút, nghe Tần Thiên khác nhau thẳng tỏa ánh sáng. Không có vấn đề, chúng ta phải đi nhà của ngươi nghỉ ngơi một chút. Tần Thiên rất là mập mờ nhìn Hàn Thi Vũ một cái, thêm tốc độ nhanh hướng phía Hàn Thi Vũ nhà mà đi. Hàn Thi Vũ lộ ra rất là khẩn trương, bởi vì kế tiếp muốn phát sinh chuyện gì hắn rất rõ ràng. Rất nhanh, xe liền đi tới Hàn Thi Vũ trong nhà, còn chưa tiến vào, liền chứng kiến ba chiếc màu đen xe con đậu ở chỗ đó, còn có một chiếc màu trắng Lincoln, môn khẩu nhiều bảo an đứng ở nơi đó, cả đám đều rất cường tráng, chứng kiến Tần Thiên xe đã đến, lập tức liền phất tay ngăn lại, chứng kiến bên trong Hàn Thi Vũ tại, này mới khiến xe đi vào. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chuyện gì xảy ra, không phải nói không ai ở nhà sao, như thế nào nhiều như vậy xe à? Tần Thiên nhìn xe môn khẩu ngừng nhiều như vậy xe, trong nội tâm rất là nghi hoặc. Hơn nữa, hắn còn cảm thấy trong xe có năng lượng chấn động, bất quá rất yếu, thực lực bất quá nhất tinh ngũ giai tả hữu, tổng cộng 4 cái. Ba ba của ta cùng mụ mụ quay trở lại. Hàn Thi Vũ một cái béo phệ nhận ra nào xe, đúng hắn ba mẹ, lập tức trong nội tâm có loại dự cảm bất hảo dâng lên, cảm giác giống như muốn đã xảy ra chuyện gì. Vừa nghĩ tới, Hàn Thi Vũ điện thoại liền văng lên, lấy ra vừa nhìn. Đúng là hắn mụ mụ đánh tới đấy, Hàn Thi Vũ nhìn thoáng qua, trực tiếp liền cúp máy, lập tức đẩy cửa xe ra đi xuống, Tần Thiên cũng đi xuống, Hàn Thi Vũ trực tiếp đi qua, rất là thân mật ôm Tần Thiên tay, mang theo Tần Thiên hướng phía bên trong mà đi. Tần Thiên còn chưa thấy qua Hàn Thi Vũ ba ba, cái này có thể là của mình chuẩn nhạc phụ a. Vừa nghĩ tới đợi chút nữa muốn thấy mình chuẩn nhạc phụ, Tần Thiên trong nội tâm liền khẩn trương muốn chết. Rất nhanh, Hàn Thi Vũ liền dẫn Tần Thiên tiến nhập trong phòng. Trong đại sảnh, Hàn Thi Vũ mụ mụ đang ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay điện thoại, vẻ mặt sốt ruột bộ dáng. Ở sau lưng nàng, bốn cái hắc y trang phục đích bảo tiêu đứng ở nơi đó, năng lượng khí tức đúng là theo bốn người bọn họ trên người phát ra đấy. Tại Hàn Thi Vũ mụ mụ đối diện, ngồi một người trung niên nam nhân, khoảng 40 tuổi, ánh mắt thâm thúy có thần, vẻ mặt ngay ngắn, biểu lộ nghiêm túc, mang một ít nộ khí, nhìn qua thần sắc không vui. Nghe tới cửa tiếng vang, lập tức Hàn Thi Vũ ba ba mụ mụ đều hướng phía môn khẩu xem ra. Hàn Thi Vũ mụ mụ chứng kiến Tần Thiên lập tức sắc mặt đại biến, Tần Thiên đối với nàng mà nói, dùng một câu nói, cái kia chính là ấn tượng rất sâu khắc a. Trước đó lần thứ nhất hộ vệ của mình toàn bộ đều bị Tần Thiên cho làm lật ra, hơn nữa thủ đoạn còn rất là tàn nhẫn, cho nên vừa nhìn thấy Tần Thiên, trong nội tâm nàng liền sợ hãi. Bất quá ngẫm lại chính mình lần dẫn theo 4 cao thủ tới đây, trong nội tâm lại bình phục xuống, lần này hắn đồng dạng là đến Hàn Thi Vũ đi, pháp viện đem Hàn Thi Vũ phán cho Hàn Thi Vũ mụ mụ, nhưng là Hàn Thi Vũ bản thân là có quyền lựa chọn đấy, cho nên Hàn Thi Vũ mụ mụ chuẩn bị cưỡng ép mang đi Hàn Thi Vũ, lần này cố ý tìm 4 cao thủ tới đây, chủ yếu là sợ Tần Thiên ngăn trở, miễn cho lần nữa thất bại. Ba mẹ, các người làm cái gì vậy a? Hàn Thi Vũ nhìn xem hai người nói, trên mặt không có bất kỳ ách biểu lộ. Tần Thiên tức thì đúng mỉm cười, hướng về phía hai có người nói, thúc thúc, a di, các người tốt. Tiểu Vũ các người đã về rồi, đang chuẩn bị tìm các ngươi đâu rồi, Tần Thiên đúng không, chúng ta còn không có chính thức đã gặp mặt đâu rồi, đến, các người nhanh đến ta bên này ngồi. Hàn Thi Vũ phụ thân lộ ra rất là nhiệt tình, đồng thời có chút vội vàng. Bởi vì Hàn Thi Vũ mụ mụ muốn dẫn đi Hàn Thi Vũ rồi, hắn có thể không muốn, mà hắn biết rõ Tần Thiên mạnh cỡ bao nhiêu, bởi vì Tiêu Du từng đã nói với hắn Tần Thiên là ai, nhưng lại chiếu cố qua việc buôn bán của hắn, lại để cho việc buôn bán của hắn có thể nâng cao một bước, cho nên chứng kiến Tần Thiên thật giống như chứng kiến cây cỏ cứu mạng bình thường. Canh ba, tháng này không cần vé tháng, tất cả mọi người đem vé tháng cho dì nhỏ hấp dẫn A đi chia sẻ. Chương 445, không phải là đối thủ Hàn Thi Vũ đúng ưa phụ thân nàng đấy, bởi vì từ nhỏ cùng với phụ thân nàng sinh hoạt tại một khối tương đối nhiều. Mẫu thân của nàng tại hắn lúc còn rất nhỏ đã cùng phụ thân nàng náo ly hôn đấy. Hai người vì không ảnh hưởng Hàn Thi Vũ phát triển, cho nên tận lực chưa nói, kỳ thật nói lý ra mặt đã hiệp định ly hôn. Hai người hôn nhân đều là thuộc về cha mẹ xử lý loại nào, vốn sinh lúc trước đều có người mình yêu, cho nên hai người đều không thích đối phương, nhất là tại song phương cha mẹ sau khi qua đời, hai người liền trực tiếp ly hôn. Hàn Thi Vũ mụ mụ rất ít cùng tại Hàn Thi Vũ bên người, bởi vì nàng cũng có công ty của mình. Hơn nữa làm được so Hàn Thi Vũ phụ thân còn muốn lớn hơn, cho nên có rất ít không cùng Hàn Thi Vũ, đều là Hàn Thi Vũ phụ thân trang bị Hàn Thi Vũ phát triển, thực chất ở bên trong, Hàn Thi Vũ đối với mình cái này mụ mụ, xem như không xa lạ gì, cũng chưa quen thuộc, có khoảng cách nhất định, đối với phụ thân nàng nhưng là rất yêu. Tần Thiên không làm sao biết nhà các nàng sự tình, bây giờ là hoàn toàn xem Hàn Thi Vũ làm như thế nào, hắn đi theo làm, Hàn Thi Vũ mụ mụ muốn là muốn mang đi Hàn Thi Vũ, cái kia Tần Thiên đúng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hàn Thi Vũ nghe được phụ thân hắn lời mà nói, lập tức không nói hai lời, không hề nghĩ ngợi, liền lôi kéo Tần Thiên hướng phía phụ thân hắn bên kia mà đi, song song lấy ngồi xuống, lập tức, đối diện Hàn Thi Vũ mụ mụ sắc mặt lập tức rất là khó coi. Tiểu Vũ, người mụ mụ đều muốn mang ngươi đi, ngươi thấy thế nào a? Hàn Thi Vũ phụ thân nhìn xem Hàn Thi Vũ hỏi, nhìn xem Hàn Thi Vũ ánh mắt, tràn đầy không muốn, hiển nhiên là không muốn Hàn Thi Vũ đi. Hàn Thi Vũ mụ mụ cũng là nhìn xem Hàn Thi Vũ. Nói thẳng, pháp viện đem ngươi phán cho ta, ngươi phải theo ta đi, ta dẫn ngươi đi cảng địa phương tốt. Hừ, ta cùng với ba ba cùng một chỗ, chỗ đó ta cũng sẽ không đi đấy. Hàn Thi Vũ lập tức rất là quật cường một chút bổ nhào vào phụ thân nàng trong ngực, tựa sát phụ thân nàng, biểu lộ quyết tâm của nàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.